Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Nái Cao mở kịch bản gốc đã đến sổ sách. Đàm Mạch nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng không biết nói cái gì. Tóm lại là cái rãnh điểm tràn đầy. Nếu là hắn không có đoán sai lời nói, trước mắt một màn này không thể nghi ngờ là muốn chuẩn bị phục sinh vậy cái gì quá khứ chí tôn. Chính là, lần này thật có thể thành công sao? Đàm Mạch trong lòng đối với cái này thâm biểu hoài nghi. Mặt khác chính là cái này hồn hỏa dẫn hắn tới vây xem nhân gia phục sinh làm cái gì? Hắn tới đây địa phương vây xem, chẳng lẽ có chỗ tốt gì hay sao? Lần thứ nhất có thể lý giải là trùng hợp, như vậy lần thứ hai đâu? Tuyệt sẽ không vẫn là trùng hợp. Đàm Mạch trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng suy nghĩ một chút, cái này hồn hỏa phục sinh quá khứ chí tôn, rõ ràng là bị người từng giở trò, có mờ ám, vì lẽ đó hắn liền tiếp tục nhìn lại, dù sao hắn lúc này cũng vô pháp từ loại này vây xem hình thức tránh thoát ra ngoài. Rất nhanh, tại ba đầu hổ cấp quỷ vật chuẩn bị kỹ càng phục sinh cần thiết tế phẩm về sau, một ngụm đồng quan theo xuất hiện, là theo lòng đất bay thẳng đi ra. Đồng quan mở ra, một viên như là bạch ngọc xương đầu bay ra, mà tại xương đầu này bên trong, này thiêu đốt lên một đoàn tràn đầy vô cùng hồn hỏa. Hồn hỏa chấn động, phát ra khí thế, phô thiên cái địa, tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, gọi người đạp bất quá, đồng thời còn lộ ra một luồng huyền lại huyền kỳ diệu vận luật ba động. Mạc Chắc Cảnh, ầm ầm, huyết sắc tia chớp hiện lên, cùng âm phủ sắc trời hỗn lại với nhau, liền giống như là vùng trời này trực tiếp biến thành màu máu lôi đình chi hải. Từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm đang lóe lên ở giữa vặn vẹo mà hiện, cùng đi qua đồng dạng, theo cái kia cổ lão ngâm sướng, xà bối ngân long hư ảnh xuất hiện lần nữa. Ta, ngươi có nắm chắc phục sinh ta sao? Không có nắm chắc ta lại nằm một hồi. Thật, ta đối với cái này tuyệt không để ý, ngươi nếu như không vui lòng, phục sinh mặt khác danh sách cũng được. Xà bối ngân long lần này không có trực tiếp liền ngưng thực, nhưng nó thanh âm lại là truyền ra. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, trực tiếp tiến vào Đàm Mạch trong lòng, liền giống như là tại nói chuyện cùng hắn. Bất quá Đàm Mạch rất rõ ràng, đây không phải đang cùng hắn giao lưu, chỉ là bởi vì hắn cũng có hồn hỏa, vì lẽ đó hắn mới nghe được cái này một thanh âm. Bởi vậy có thể thấy được, cái này không thể biết cùng không thể hiện giờ là đến cỡ nào quỷ dị. Rõ ràng đã hoàn toàn chết đi, nhưng theo giấc ngủ ngàn thu tại thời gian sông dài bên trong ấn ký bị nhiều lần tỉnh lại, lại có thể biết mình đã bị phục sinh nhiều lần. Cũng có nhất định ký ức, mà còn theo ký ức lưu lại, thần trí rõ ràng so với quá khứ sáng sủa lên, chính là khả năng bởi vì không có hoàn toàn phục sinh quan hệ. Cái này một vị quá khứ chí tôn lộ ra so sánh hai. Cái kia trong quan tài đồng hồn hỏa lại là không quản, giống như không nghe thấy lời nói này, phối hợp tiếp tục phục sinh. Cái kia xà bối ngân long hư ảnh bất đắc dĩ, đành phải ngưng thực, một tiếng long ngâm, lại một lần nữa vang vọng âm phủ. Giống như quá khứ, một tiếng này long ngâm hấp dẫn toàn bộ âm phủ cường giả chú ý. Nhưng tại bọn hắn hướng cái phương hướng này nhìn thoáng qua về sau, liền đều không thèm để ý tiếp tục trước đó sự tình. Cái này cùng dê tới đồng dạng, là một cái quá khứ chí tôn bị phục sinh nhiều lần vẫn là thất bại, liền không có người cảm thấy lần này vị này quá khứ chí tôn có thể thật theo dưới nền đất đứng lên. Nhưng cũng đúng như dê tới, lần này xà bối ngân long lại có thể thật phục sinh. Cái kia không thể diễn tả lực lượng tại hội tụ. Đây là xà bối ngân long trẻ tuổi nhất thời kỳ, cũng là xà bối ngân long mạnh nhất trạng thái. Thân ảnh tại hư thực ở giữa biến ảo chập chờn, không thể ngăn cản hóa đá lực lượng nháy mắt bộc phát, khiến phía dưới, quỷ thôn, liền thôn mang quỷ, đều cho hóa đá, cái kia trong quan tài đồng hồn hỏa cũng lọt vào hóa đá nguy cơ. Bởi vì đây là không khác biệt công kích, bất quá lúc này, cái kia xà bối ngân long thân thể lần nữa vỡ ra. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện từng tiếng tiếng tụng kinh. Trải qua tiếng cổ quái vô cùng, Đàm Mạch lại nghe hết sức quen thuộc. Bởi vì kia là vô thiên chân kinh kinh văn, Đàm Mạch vô ý thức đi theo đọc. Sau đó hắn liền thấy cái kia vỡ ra xà bối ngân long thân thể đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng. Cái kia một vệt ánh sáng cũng không mãnh liệt, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nhưng Đàm Mạch lại là trong lòng kinh hãi vô cùng. Hắn trên trán hồn hỏa lại một lần nữa nhảy lên, tầm nhìn biến ảo, trên trán hồn hỏa nhảy lên không ngớt. Đàm Mạch theo chậm rãi mở mắt ra, hắn tự nhiên là còn tại Đại Hắc Thiên, vừa rồi chứng kiến hết thảy liền giống như là ảo giác đồng dạng. Hắn kỳ thật cũng không có đi âm phủ, thế nhưng hắn nhưng từ âm phủ mang một vật trở về, kia là một điểm sáng, là từ một vệt ánh sáng biến thành. Cái kia một vệt ánh sáng chính là xà bối ngân long vỡ ra sau tạo thành. Lúc này, cái này một điểm sáng bộc phát cực kỳ khủng bố lực lượng ba động, tản mát ra từng đạo chói mắt huỳnh quang, tại hắn hồn hỏa bên trong yên tĩnh nổi lơ lửng. Cái này khiến Đàm Mạch nhịn không được dùng tay đụng vào xuống. Một nháy mắt, một cái kia điểm sáng liền theo hắn trên trán hồn hỏa bên trong biến mất. Nhưng không phải chân chính trên ý nghĩa biến mất, mà là chuyển di vị trí. Một cái kia điểm sáng lúc này liền tại Đàm Mạch Dũng Tuyền. Nguyên bản chói mắt huỳnh quang nhìn xem trở nên ảm đạm một chút. Thế nhưng Đàm Mạch cái kia một chỗ huyệt đạo vị trí huyết nhục lại bắt đầu trở nên cùng cái kia huỳnh quang một cái nhan sắc. Liền giống như là tại biến thành ánh sáng, Đàm Mạch khó nén trong lòng kinh ý. Hắn thử cẩn thận cảm thụ một chút cái này huyệt dũng tuyền bên trong điểm sáng, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được bàng bạc lực lượng theo huyệt dũng tuyền bên trong trào ra, nháy mắt khắp toàn thân, mà hắn tu vi cũng tại thời khắc này liên tục tăng lên. Quy nhất cảnh tầng thứ tư, quy nhất năm tầng, quy nhất thượng cảnh, tầng thứ sáu, một nháy mắt vượt qua ba tầng tu vi về sau, như cũ không có đình chỉ. Quy nhất tầng bảy, quy nhất tám tầng, quy nhất cảnh đại viên mãn, tầng thứ chín, oanh, Đàm Mạch toàn thân linh lực ba động một nháy mắt chuyển biến, biến thành một loại huyền lại huyền vận luật ba động, quỷ thiền khó lường. Mạc chắc cảnh, Đàm Mạch trong lòng kinh hãi, một chút cắt ra cùng huyệt dũng tuyền tâm linh kết nối. Cái kia một thân mạc chắc cảnh tu vi cũng theo đó thần tốc ngã xuống. Một đường theo mạc chắc cảnh ngã xuống quy nhất cảnh tầng thứ ba mới dừng lại. Vẫn là Đàm Mạch vừa rồi tu vi. Cái này, lại có thể để ta một chút có được mạc chắc cảnh tu vi. Đàm Mạch lập tức liền hiểu được. Cái kia quá khứ chí tôn biến thành điểm sáng tại hắn câu thông về sau, có thể vì hắn cung cấp trực tiếp đi vào mạc chắc cảnh lực lượng. Đây không thể nghi ngờ là hiểu Đàm Mạch khẩn cấp. Hắn không cần nhắc lại tâm treo mật. Chính là, cái này quá khứ chí tôn làm sao lại hóa thành dạng này một điểm sáng. Đàm Mạch không khỏi nhớ tới câu nói kia, không phải Phật tổ cùng vô thượng chí tôn không thể độ. Lúc này xem ra, một câu nói kia như thế nào nhìn đều giống như cất giấu to lớn âm mưu a. Thế nhưng là, trên thế giới này làm sao lại có bố cục vạn cổ âm mưu đâu? Đàm Mạch trong lòng kinh nghi bất định, hắn âm thầm trầm ngâm. Âm phủ, danh sách thứ 37, xà bối ngân long triệt để phục sinh trong nháy mắt đó. Toàn bộ âm phủ đều cảm nhận được loại kia viễn siêu tiên Phật lực lượng ba động, toàn bộ âm phủ, không ai có thể chống đỡ loại lực lượng này ba động. Phục sinh tức đỉnh phong, thế nhưng là,